Truyện Khoái Xuyên Chi Đại Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 14, thế giới thứ 14, chương 14.7. Chu Doãn Thịnh thay xong quần áo liền đi tới phòng ăn, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy người đàn ông giúp Tiết Diêm xử lý tên nội gián tối qua mỉm cười hòa nhã bước tới. Lão quản gia mặt mày tái mét đi theo phía sau. Từ cuộc trò chuyện của hai người có thể đoán ra được, người này chính là tâm phúc của Tiết Diêm coi trọng nhất, Tiết Lão Tứ. Còn Tiết Tĩnh Ni đã sớm được quản gia đưa về phòng tránh cho bị nghi ngờ rồi. Tĩnh Ni, cô chưa ăn sáng? Tiết Lão Tứ chào hỏi giống như đã thân quen từ lâu. Chưa, ngươi ăn chưa? Chu Doãn Thịnh cầm lấy một miếng bánh mì nướng. Tan rồi, Diêm gia chưa ăn. Y phái ta tới đón ngươi đến ăn sáng cùng y. Đi chứ. Tiết Lão Tứ cười hiếp mắt, đoạt bánh mì khỏi tay của thiếu niên bỏ vào trong miệng mình. Chu Doãn Thịnh làm bộ cẩn thận nhìn về phía quản gia. Quản gia đã được Tiết Thụy dặn dò trước, bèn cười nói. Lên lầu thay đồ rồi mau đi đi. Chu Doãn Thịnh gật đầu đi theo quản gia. Tiết Lão Tứ thì tự mình vào bếp, lấy một lọ mứt dâu phết lên trên bánh mì nướng, đắc ý mà ăn chùa. Người Diêm gia muốn gặp là tiểu thư, nhưng cơ thể của tiểu thư lại không thể ra khỏi cửa, cho nên ngươi thay tiểu thư đi theo Diêm gia. Đừng đi phát hiện ra thân phận của ngươi. Diêm gia làm việc trước giờ đều rất tàn nhẫn, nếu chọc giận y thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, giống như tối qua ngươi đã nhìn thấy vậy. Giọng điệu của quản gia tràn đầy uy hiếp. Chu Doãn Thịnh biết thừa là người nhà này chính là như vậy, một khi ngươi bị bọn họ sắp đặt một lần thì bọn họ sẽ coi sự phục tùng và thỏa hiệp của ngươi là chuyện đương nhiên, sẽ không chút nể nang mà phát kiện giá trị thặng dư của ngươi đến giọt cuối cùng. Vì có người nhà như vậy nên mới có thể dạy dỗ ra được một quái vật như Tiết Tử Hiên, còn khiến cho Tiết Tĩnh Ni từ thuần khiết thiện lương biến thành nói dối một chút rồi lại dẫn tới lạc lối. Trong lòng của hắn thầm cười nhạo, nhưng trên mặt lại làm bộ sợ hãi gật đầu. Quản gia vô cùng hài lòng với sự sợ hãi của hắn. Lão tìm được một áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần jean bó sát từ trong tủ quần áo, sai hắn thay vào rồi chọn cho hắn một đôi giày trắng. Được rồi, mau xuống đi. Nhớ kỹ là không được để Diêm gia phát hiện ra thân phận thật của ngươi. Quản gia đẩy hắn ra khỏi phòng, còn dặn dò thêm lần nữa. Chu Doãn Thịnh vân vân dạ dạ đáp lại. Tiết Lão Tứ ăn hết một đĩa bánh mì nướng cùng với một lọ mứt dâu, đang dùng giấy ăn lau miệng thì thấy hai người bước xuống lầu. Không đợi quản gia nói nhảm thêm thì liền kéo người đi luôn. Đã mấy giờ rồi mà ngươi còn chưa ăn sáng, không chú ý tới sức khỏe gì cả. Chu Doãn Thịnh vừa bước vào phòng ăn liền quen thuộc mà ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Tiết Diêm. Hắn liếc mắt nhìn bàn ăn rồi gấp vài cái sủi cảo trong lòng hấp cho y. Có cháo không? Tao muốn ăn cháo cá. Hắn vừa chấm tương vừa hỏi. Dáng vẻ ấy giống như đã sống chung với Tiết Diêm mười mấy năm, không hề thấy một chút cẩn trọng và nhút nhát nào khi ở Tiết gia. Hóa ra là một con sói đội lốt cừu. Bảo sao có thể khiến cho Tiết Diêm coi trọng như vậy? Tiết Lão Tứ vừa nghĩ thầm, vừa ngồi xuống đối diện với hai người, kéo hai lòng sủi cảo hấp về phía mình. Chu Doãn Thịnh ngước mắt liếc cả một cái. Tiết Diêm lập tức biết hắn đang nghĩ gì, cười nói. Hắn một ngày phải ăn ba bữa, nhà hắn cũng là vì không nuôi nổi hắn nên mới vứt cho ta. Chu Doãn Thịnh thẳng thắn cười rộ lên, gấp một miếng sủi cảo hấp đã chấm tương đặt vào trong bát của người yêu, sau đó đi vào nhà bếp múc cháo. Chờ người đi rồi, Tiết Lão Tứ mới ngập ngừng hỏi. Các ngươi thật sự là mới quen nhau được 3 ngày. Sao ta nhìn thấy như là quen nhau được 30 năm rồi ấy, cảm giác như là đôi vợ chồng già vậy. Tiết Diêm cúi đầu ăn bánh bao, không thèm trả lời gã. Thật ra y không hề có thói quen ăn sáng, nhưng là vì để lấy cớ để đưa thiếu niên tới. Nếu như thiếu niên quan tâm đến điều này thì y có thể thử thay đổi. Dù sao bọn họ cũng đã định phải ở một chỗ cùng nhau cả đời. Tính cả hôm nay thì họ mới gặp nhau 3 lần. Nói cả đời thì quả thật có chút sớm, nhưng trong tiềm thức y đã nhận định thiếu niên sẽ là bạn đời của y rồi. Chờ đến khi thiếu niên đủ 18 tuổi, y sẽ kết hôn với hắn, viết tên của hắn lên gia phả của Triết gia. Nghĩ đến như vậy, Tiết Diêm liền lộ ra ý cười dịu dàng, khiến cho Tiết lão tứ đang ngồi đối diện sợ hãi không thôi. Chu Giản Thịnh bưng ba bát cháo cá trên khay đi tới. Cảm ơn chị dâu. Tiết lão tứ cười cợt nhã nhặn nhận lấy bát cháo cá. Sao đã gọi chị dâu? Chúng ta kết hôn lúc nào? Chu Giản Thịnh dùng thìa khuấy cháo, thái độ tựa như là chuyện đương nhiên, gió thoảng mây bay, khiến cho Tiết lão tứ bị sặc cháo. Họ đến mức suýt chút nữa thì ngất luôn. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đây chính là loại cảm giác thông minh lanh lợi trong lòng. Tiết Diêm thấp giọng nở nụ cười, đặt tay lên gáy hắn rồi kéo lại gần hôn một cái lên môi, dịu dàng nói, chờ ngươi đủ 18 tuổi. Tận 2 năm nữa, lâu thế. Chu Giản Thịnh đặt thìa xuống thở dài, chọc cho Tiết Diêm từ cười nhẹ biến thành cười vang. Lập tức ôm hắn vào trong lòng dày vào một trận. Ý thức thiếu niên đơn giản cùng chân thành, thích lúc hắn nhìn mình chăm chú, như thể là cả thế giới này chỉ còn lại mình y vậy. Được hắn yêu là một loại may mắn to lớn. Tiết lão tứ che mặt thở dài trong lòng, Diêm gia đây là bén lửa rồi, hết thuốc chữa rồi. Ăn xong bữa sáng, Tiết Diêm đưa thiếu niên về phòng của mình. Trong biệt thự có thang máy, khắp nơi còn có đường dành cho xe lăn vô cùng thuận tiện. Khi nào thì ngươi rời khỏi Tiết gia? Y điều khiển xe lăn đến cạnh tủ quần áo. Qua một thời gian nữa, Chu Giản Thịnh ngồi khoanh chân trên giường. Qua một thời gian nữa là bao lâu? Tiết Diêm mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo thường mới tinh, ném qua. Thay đi, đừng cả ngày ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ. Quần bò bó chặt như vậy, không thấy khó chịu à? Thiếu niên vừa đến, y liền chú ý tới hai chân dài cùng cặp mông cao của hắn bị quần bó chặt đến nỗi lộ ra rõ ràng. Còn nhóc của Tiết gia kia, tuy rằng là mặt mũi giống hệ thiếu niên, nhưng khí chất với tính tình lại thua kém thiếu niên rất nhiều. Thật sự cho rằng sau này y sẽ không phân biệt được bọn họ. Một bảo vật đặt cùng một chỗ với khối gạch vụn, trừ khi là mắt y bị mù thì mới có thể chọn ngói vụn mà vứt bỏ bảo vật. Chu Giản Thịnh một mặt thay ra, thở dài nói, cuối cùng cũng được mặc quần áo của nam nhân bình thường, đây mới là cuộc sống. Tiết Diêm không nhịn được liền nở nụ cười, đưa tay đánh vào mông hắn. Chu Giản Thịnh ngồi trên người y, giống như là một con mèo tham lam đuổi theo hôn môi y. Hai người lập tức rơi vào lửa nóng quấn quýt. Cảm giác được người yêu có phản ứng, Chu Giản Thịnh liền nhảy xuống đất, tháo thắt lưng của y ra, cúi đầu xuống. Cứ như vậy cho đến khi người yêu gầm nhẹ một tiếng, phóng thích tất cả thì mới dùng khăn giấy lau chùi. Đi tắm, hắn khàn giọng hỏi. Được, Tiết Diêm nhận ra được lửa nóng trong mắt hắn. Chỗ kia vừa dịu xuống thì liền nhanh chóng đứng thẳng. Chu Giản Thịnh xả nước xong liền cởi quần áo của Tiết Diêm, rồi ôm lấy y đặt vào bồn tắm. Dưới tình trạng không hề khó khăn chút nào, khiến cho Tiết Diêm giật mình. Chu Doãn Thịnh thoáng thấy kinh ngạc trong mắt của người yêu, liền nhíu mày nói, nhìn gì, dù sao ta cũng là nam nhân. Hai người dây dưa trong bồn tắm hơn một tiếng, mới thỏa mãn mà tách ra. Trên vách tường cùng sàn nhà, đâu đâu cũng là bọt xà phòng, ngay cả khăn tắm cũng ướt sũng. Chu Doãn Thịnh không để ý bản thân, đặt người yêu lên xe lăn, liền lấy một cái khăn tắm giúp y lau qua cơ thể. Xong xuôi thì ôm lên giường đắp kín chăn mỏng, hôn lên môi mỏng của y một cái rồi nói, đợi chút, ta lập tức tới ngay. Hắn trở lại phòng tắm dọn dẹp, sau đó thay quần áo, rồi cầm một cái máy sấy đi ra. Tiết Diêm dựa vào thành giường, lẳng lặng nhìn hắn. Sau khi cắm điện vào sấy khô tóc cho cả hai, Chu Giản Thịnh liền tìm một cái áo tắm mặc vào cho người yêu. Ngồi khoanh chân đối diện y, than thở nói, thật ra ta cảm thấy ngươi như vậy là rất tốt. Như thế nào? Tiết Diêm nắm mắt cái chân của hắn, kéo hắn vào trong lòng ôm chặt. Chính là như vậy. Chu Giản Thịnh chỉ hai chân không thể đi lại của y cười nói, ngươi đi đâu cũng không đi được, ta có thể bỏ ngươi vào trong túi đem theo bên người, ta có thể chăm sóc cho ngươi cả đời. À không, kiếp sau nữa, cho dù ngươi biến thành thế nào thì ta cũng đều cảm thấy rất tốt. Đồng tử của Tiết Diêm trở nên vô cùng âm trầm. Y bỗng nhiên rướn mình, ngăn chặn thiếu niên, hùng hăng hôn lấy đôi môi ngọt ngào của hắn. Đa số lời thề của tuổi thiếu niên đều là tùy tiện nói, nhưng biết nó không bao gồm bảo bối trong ngực. Hắn thật sự không thèm để ý đến sự không trọn vẹn của y, thậm chí có thể chăm sóc chi một đời mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Lời nói của hắn thật bình thản, nhưng tình ý trong mắt lại vô cùng nồng nhiệt, khiến chi khó có thể chịu đựng. Bảo bối, ta yêu ngươi. Y cắn lên đôi môi ngọc ngà đỏ tươi của thiếu niên, từng câu từng chữ thổ lộ. Chu Giản Thịnh nhếch khóe môi, nở nụ cười tươi rói. Lúc Ti lão tứ sai người chuyển đàn piano mới mua vào trong phòng khách, thì Tiết Diêm đang ngồi trên ghế sofa dùng laptop. Thiếu niên ôm hai chân vùi trong khuỷu tay của y, câu được câu không tán gẫu với y. Cũng không biết nhắc tới điều gì thú vị, mà Tiết Diêm khẽ cười nhẹ, hôn một cái lên trán của thiếu niên. Bầu không khí thân mật càng nồng đậm hơn so với sáng nay. Diêm gia, đàn piano đặt ở đâu? Tiết lão tứ ôm quai hàm. Gã cảm thấy răng đều nhức đến mức là sắp rụng hết rồi. Gã chưa từng thấy Diêm vương gia lại động một tí là đã sát khí, lại còn có lúc có thể dịu dàng tới mức như vậy. Bố trí thư phòng bỏ không ở sát vách thành phòng đàn đi. Tiết Diêm không ngẩng đầu lên. Chu Doãn Thịnh nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy đến bên đàn piano, yêu thích không thôi sờ sờ nó, sau đó mở phím đàn ra thử âm. Tiết Diêm cảm thấy trong lòng ngực trống rỗng một mảnh, sắc mặt không khỏi trở nên lạnh lẽo. Ti lão tứ vội vã đẩy thiếu niên ra, đóng nắp đàn lại nói, thang máy quá hẹp, không chuyển lên được, ta bảo bọn họ kéo lên từ ban công, người tránh ra, cẩn thận đụng vào. Chu Giản Thành lúc này mới trở về bên người của Tiết Diêm, ôm đầu của y gặp mấy cái. Tiết Tử Hiên chờ đến 8 giờ tối mới thấy Tiết lão tứ lái xe vào hoa viên, lập tức đi tới ban công, mặt không đổi sắc nhìn qua. Thiếu niên mở cửa xe nhảy ra, rồi lại bị một bàn tay lớn kéo lại. Hắn không thể không nằm nhoài trên cửa sổ xe, nghe người trong xe nói chuyện. Âm thanh rất nhỏ không rõ ràng, nhưng mơ hồ truyền đến mấy từ, ngày mai, cùng nhau, bảo bối. Sau chuỗi lại thì không có ý nghĩa gì, nhưng thái độ thân mật dịu dàng lại hết sức rõ ràng. Tí Tử Hiên đi lên trước, kiên định kéo thiếu niên ra phía sau mình, nhàn nhạt mở miệng. Muộn rồi, Diêm gia nên đi rồi. Tiết Diêm dùng ánh mắt âm trầm nhìn qua. Chu Doãn Thịnh từ phía sau Tí Tử Hiên thò đầu ra phất tay nói, tạm biệt thúc công. Ngoài miệng nói thì đứng đắn ngoan ngoãn, nhưng môi lại chu ra thành hôn gió. Ngay cả Tí lão tứ cũng bị hắn chọc cho cười. Nói gì đến Tiết Diêm yêu hắn đến mê mệt. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn quy trong nháy mắt dịu dần xuống. Một mặt cười nhẹ, một mặt xua tay. Ngày mai gặp, nhớ tới ăn sáng với ta. Chờ xe đi xa rồi, Tí Tử Hiên mới nắm chặt tay của thiếu niên chất vấn. Không phải đã bảo ngươi cách xa hắn một chút sao? Sao không nghe lời? Nhưng quản gia nhất định bảo ta phải đi. Chu Giản Thịnh cúi đầu lúng túng. Tức giận đang dâng trào của Tí Tử Hiên trong nháy mắt tiêu tan. Gã kéo hắn vào trong ngực thương yêu vỗ về. Ta sẽ nói chuyện với Phúc Bá, sau này đừng đi nữa. Cảm ơn anh. Chu Giản Thịnh ngoan ngoãn gật đầu, thử tóm chặt vạt áo của gã. Anh, cách gọi này thân mật mà lại ấm áp như vậy, đổi lấy tiếng cười trầm thấp của Tiết Tử Hiên. Tiết Tĩnh Ni đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm hình ảnh hai người, dường như đang hòa làm một trong bóng đêm. Trong con ngươi của ả rế lên hận ý khiến cho người ta sợn cả tóc gáy. Buổi tối hôm đó, Tiết Tử Hiên cãi nhau kịch liệt với Tiết Thụy. Lúc ra khỏi phòng thì sắc mặt của hai người đã xanh xám. Chu Doãn Thịnh không có hứng thú nghe lén nội dung cuộc cãi vã, nên đã đi ngủ từ sớm. Tiết Tử Hiên không thể ngăn cản hành động đưa thiếu niên đi của Tiết Diêm, bởi vì cha gã mới là kẻ đầu sỏ bán thiếu niên đi. Gã ý thức được sâu sắc sự vô dụng của mình trong cuộc sống hiện thực, vì vậy mà càng ngày càng trở nên trầm tĩnh, ngồi trước gương cầm phát tiết nguyên một ngày. Đáy mắt u buồn cùng điên cuồng khiến cho người khác sợ hãi. Thế nhưng khi thiếu niên về đến nhà, lúc ngồi bên cạnh gã cùng nhau luyện đàn, thì cô đơn cùng lạnh lùng quanh hắn lại biến mất tâm mất tích, giống như một bé trai vô lo vô nghĩ cười rộ lên. Nhìn thấy cảnh gã càng ngày càng quan tâm đến thiếu niên hơn, dường như đã bước vào đầm lầy mà không thể tự khống chế. Lòng của Tiết Tĩnh Ni đau như dao cắt. Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.8. Hôm nay, Tiết Tĩnh Ni nhận được thư mời từ cuộc tranh tài dương cầm quốc tế. Đây là cuộc thi đấu long trọng nhất trong giới dương cầm, được chia làm 3 nhóm. Thiếu nhi, thanh thiếu niên và trưởng thành. Nếu như giành được vị trí quán quân thanh thiếu niên, thì sẽ được Học viện âm nhạc Costit tuyển chọn vô điều kiện, còn được tặng kèm học bổng vô cùng hậu hĩnh. Năm đó, Tiết Tử Hiên mới 12 tuổi đã là quán quân của nhóm thanh thiếu niên, trở thành học viên nhỏ tuổi nhất của Học viện Curtis, bởi vậy mà nổi danh thế giới. Năm đó, gã được ca tụng là hoàng tử piano, hiện tại thì đã thành công đưa bản thân lên ngôi từ lâu. Nói về biểu diễn piano, thì không có bất kỳ một nhạc công nào dám tuyên bố rằng bản thân có thể thắng được gã. Kỹ năng tuyệt vời cùng tình cảm mãnh liệt của gã đã sớm chinh phục được toàn thế giới. Vì là em gái của gã, cho nên một khi Tiết Tĩnh Ni báo danh, thì giới truyền thông cùng nghệ sĩ khắp nơi sẽ chú ý, và họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào ả, cũng suy đoán xem liệu ả có thể trở thành nữ hoàng piano kế tiếp hay không. Đương nhiên, cũng có kẻ lo lắng thân thể của Tiết Tĩnh Ni không thể chịu được cuộc thi đấu tàn khốc, cho nên phân vân khi gửi thư mời cho ả. Tiết Tĩnh Ni tự mình gọi điện thoại đến ban tổ chức, bày tỏ bản thân có thể kiên trì thi đấu. Tiết Tử Hiên vì giúp đỡ em gái, cho nên cũng chủ động ký thỏa thuận với ban tổ chức, trở thành giám khảo của nhóm trưởng thành. Năm nay 27 tuổi, lại phải phẩm bình cấp biểu diễn một nhạc công, có khi còn lớn tuổi hơn gã. Tình huống dường như có chút buồn cười, nhưng khi tin tức này vừa được đưa ra, thì lại không có ai dị nghị về nó. Tất cả nhạc công tham dự thi thì đều xin ban tổ chức, vì họ cho rằng có thể để cho Tiết Tử Hiên lắng nghe tiếng đàn của bọn họ, thì đó chính là một loại vinh quang vô cùng lớn. Ban tổ chức cuối cùng cũng thỏa hiệp, gửi thư mời cho Tiết Tĩnh Ni. Giải thi đấu này tổ chức 5 năm một lần, mỗi một danh ngạch đều vô cùng quý giá, cho nên đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống vắng mặt. Nếu không thì sẽ không công bằng với những người không được tuyển chọn. Tiết Tĩnh Ni rất vui vẻ. Đây là tin tức tốt nhất kể từ khi Hoàng Di đặt chân đến Tiết gia. Sáng sớm, chờ sau khi Hoàng Di bị Tiết Di mang đi, ả liền quấn lấy Tiết Tử Hiên, đòi gã luyện đàn cho mình. Ả mở nắp đàn ra, mỉm cười vuốt ve từng phím đàn đen trắng, giống như sinh mệnh lại tràn đầy ánh sáng cùng hy vọng. Anh có thể chọn khúc nhạc thi đấu cho em được không? Ả cầm mấy quyển nhạc phổ đưa ra. Tiết Tử Hiên trông ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Anh sao vậy? Tiết Tĩnh Ni thận trọng hỏi. Lúc này Tiết Tử Hiên mới sực tỉnh, giọng điệu lạnh nhạt nói. Người luyện tập trước và sở trường nhất của mình đi, ta nghe qua đã rồi nói tiếp. Được. Tiết Tĩnh Ni vui vẻ, mở một quyển cầm phổ trong số đó ra, đặt lên trên kệ, biểu diễn một bản nhạc vui nhộn. Hãy dùng hết toàn bộ khả năng, chỉ mong có thể khiến cho anh trai rung động bằng tiếng đàn. Nếu như có thể có được một câu khen ngợi của gã, thì giống như chiếm được một món quà quý giá nhất trên đời này vậy. Ả tham gia thi đấu không chỉ vì muốn nhận được vé gia nhập Học viện Curtis, mà còn bởi vì muốn có được sự chú ý của anh trai, cho gã thấy sự cố gắng cùng xuất sắc của mình, rồi vì thế mà yêu mình hơn một chút. Anh, nhìn em một cái thôi có được không? Cầu xin anh liếc mắt nhìn em một cái thôi. Điệu nhạc khiêu vũ vui vẻ, đến cuối cùng lại biến thành tuyệt vọng rên rỉ. Hai tay của Tiết Tĩnh Ni hung hăng đè lên phím đàn, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Ả đã phá hủy khúc nhạc này. Nếu là ngày thường, thì anh trai đã sớm nghiêm khắc trách cứ. Nhưng lúc này, gã ngay cả một nốt nhạc cũng không để vào tai. Cứ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về phía xa xa, bóng lưng lộ ra vẻ cô tịch. Ả biết là gã đang chờ đợi Hoàng Di. Hoàng Di rời đi mười mấy tiếng. Gã có thể luôn bảo trì tư thế này mãi đến tận khi mặt trời lặn. A rất muốn đi tới ôm lấy gã, lớn tiếng nói cho gã biết là mình yêu gã đến nhường nào, thỉnh cầu gã dành cho mình một chút sự chú ý. Ý nghĩ vừa cuồng loạn lại nồng nhiệt đó, khi nhìn thấy đồng tử lạnh giá như chất vô cơ thì tất cả đều hóa thành khói bụi mà tiêu tan. Hai tay liên tục ấn lên phím đàn, tạo ra tạp âm chói tai, nhưng lại cũng không thể khiến cho nam nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lúc này Tí Tĩnh Ni mới chán nản từ bỏ. A lau sạch nước mắt, nhẹ như gió thoảng mây bay mà nói, anh, em đàn thế nào? Tí Tự Hiên cũng không quay đầu lại đáp, tiếp tục, gã căn bản đâu có nghe, cho nên không thể đánh giá. Tí Tĩnh Ni suýt chút nữa không nhịn được mà nở nụ cười. Đây là anh trai của ả sao? Nếu như là trước đây thì gã đã sớm ném ả ra ngoài. Nhưng hiện tại trong mắt của gã chỉ có thể thấy được Hoàng Di, trong tai chỉ có thể nghe được giọng của Hoàng Di, trong lòng cũng chỉ có thể suy nghĩ những điều có liên quan đến Hoàng Di, từng chút một. Dưới cái nhìn của gã, ngoại trừ Hoàng Di ra thì những người khác đều chỉ là không khí. Ti Tĩnh Ni vỗ về trái tim đau nhói. A mở trang nhạc phổ tiếp tục bắt đầu biểu diễn. Đàn đến khuôn thứ hai, Tiết Tử Hiên bỗng nhiên quay người mở cửa phòng, vội vàng chạy xuống lầu. Đồng tử của Tiết Tĩnh Ni khẽ biến, giống như nghĩ đến cái gì đó, liền trốn sau rèm cửa sổ, nhìn tới chỗ vườn hoa. Quả nhiên liền thấy được xe của Tiết Diêm đang men theo con đường nhỏ, từ phía rừng rậm không xa chạy tới. Hoàng Di đã trở về. Tiết Tĩnh Ni mang theo tâm tình ghen tị, nhìn anh trai kéo hắn ra phía sau bảo vệ. Lại thấy Tiết Diêm thò đầu ra tỉ mỉ dặn dò gì đó. Hai nam nhân đối diện nhau, trong mắt tràn ngập địch ý, giống như có ánh lửa cháy lên hừng hực. Nhưng Hoàng Di chỉ dùng giọng nói trong trẻo nói một câu, tạm biệt thúc công. Sắc mặt khó coi của hai người trong nháy mắt liền biến thành sung sướng. Hiển nhiên, sự lý giải của bọn họ đối với câu nói này không hề giống nhau, nhưng thương yêu dành cho Hoàng Di thì lại không hề thua kém chút nào. Hắn chẳng cần làm chuyện kinh thiên động địa gì, chỉ cần ngước mắt nở nụ cười hoặc là mở miệng ra là lập tức có thể lấy lòng bọn họ. Rõ ràng là sinh đôi, nhưng trời lại tặng cho hắn thân thể khỏe mạnh, nụ cười động lòng người, thiên phú hơn người. Còn mình ngoại trừ một trái tim bệnh tật bẩm sinh ra thì không có cái gì hết. Điều này không công bằng. Lúc nghĩ như vậy, Tí Tĩnh Ni hiển nhiên đã quên mất 16 năm qua mình đã sống một cuộc sống xa hoa như thế nào, cũng quên mất người thân thực sự đã từng trải qua cực khổ với ả. Lúc ả nén lại sự đố kỵ tràn ngập trong lòng, ngồi xuống trước đàn dương cầm thì cửa mở. Tiêu Tử Hiên dắt thiếu niên đi tới, gương mặt vốn lạnh lùng hiện tại đã bao phủ một tầng vui vẻ ấm áp. Người vừa nói muốn ta chọn giúp người vài khúc, người vừa ý khúc nào? Toàn bộ đều ở đây. Tiết Tĩnh Ni đưa tới một quyển cầm phổ, trong lòng đắng chát vô cùng. Thì ra những lời mình nói trước đó, những khúc nhạc trước đó, tất cả gã đều nghe không lọt tai. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng nhìn thấy thái độ của gã khác biệt như thế, A vẫn cảm thấy khổ sở vô cùng. Chu Doãn Thịnh đến gần liếc nhìn vài lần, Tiết Tử Hiên phát hiện ra hắn tới gần thì liền cười nhìn hắn một cái, sau đó ôm hắn vào lòng, đặt nhạc phổ lên đầu gối để cho hắn dễ nhìn. Tiết Diêm rời đi khiến tâm tình của gã rất tốt. Nếu như có thể thì gã hy vọng y vĩnh viễn đừng quay lại. Tiểu Di, sao người đã về rồi? Tiết Tĩnh Ni cố gắng không để ý đến sự thân mật giữa hai người. Thúc công có việc phải xử lý, chắc tầm 1-2 tháng nữa không thể đến sân bóng. Chu Giản Thịnh vô tội chớp mắt. Trên thực tế thì không phải là Tiết Diêm có việc, mà là hắn nghĩ tới hôm nay là ngày Tiết Tĩnh Y sẽ nhận được thư mời, nên cố ý chạy về. Vì thế còn phải ký kết rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng. Kiếp trước Tiết Tĩnh Y cũng nhận được thư mời vào hôm nay. Sau đó hệ thống lập tức tuyên bố nhiệm vụ, bắt hắn đi phá hoại cuộc thi của Tiết Tĩnh Ni. Mày đứa con của số mệnh chính là nhân vật chính. Cho dù Tiết Tĩnh Ni có chịu bao nhiêu đả kích thì cũng đều có thể nhanh chóng đứng lên hăng hái trở lại. Hắn nhớ tới thời điểm vòng chung kết, hắn đã làm bị thương ngón tay của ả. Ả là dựa vào nghị lực kinh người mà hoàn thành bài biểu diễn có độ khó cao, thuận tiện giành luôn được vị trí quán quân. Cùng vào ngày đó, Tiết Tử Hiên mới chính thức đối xử với Ả như một nữ nhân ưu tú, mà không phải là em gái. Kiếp này, hắn sẽ không dùng thủ đoạn kém thông minh do hệ thống ban bố đi hãm hại Tiết Tĩnh Ni, bởi hắn đã có một kế hoạch tốt hơn để chơi đùa. Tĩnh Ni, nghe nói ngươi nhận được thư mời từ cuộc thi dương cầm quốc tế. Chúc mừng ngươi! Chu Giản Thịnh cười nói. Cảm ơn! Tiết Tĩnh Ni khách khí gật đầu, trong lòng thầm hận Tiết Diêm. Vì sao lúc đi không mang hắn đi luôn? Đoạn thời gian gần đây, ngươi có thể giúp cho Tĩnh Ni luyện tập. Kỹ năng của con bé vẫn còn rất nhiều khuyết điểm. Ngươi có thể giúp nó góp ý hoặc là mẫu chính xác. Tí Tử Hiên nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc tựa như báu vật của thiếu niên. Trong mắt là ẩn dấu vui sướng khi mất mà lại có được. Sắc mặt của Tí Tĩnh Ni âm trầm trong nháy mắt. Tuy rằng thiếu niên vừa mới bắt đầu học đàn, nhưng cho dù là kỹ năng hay là năng lực biểu diễn thì cũng đã bỏ xa thời kỳ đỉnh cao của ả. Nói là góp ý cũng không phải nói quá. Nhà vẫn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Bên ngoài cười đồng ý, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ muốn phân cao thấp. Ả chỉ là do ốm đau thường xuyên nên ít luyện tập. Nếu cố gắng chuẩn bị một tháng thì nhất định có thể đuổi kịp, hoặc thậm chí là vượt qua thiếu niên. Nghĩ như vậy, cho nên khi ả biểu diễn liệt vô cùng cố gắng, cũng càng coi trọng ý kiến của Tiết Tử Hiên. Thiếu niên không rời khỏi mình, mà là ôm laptop lặng lặng làm tổ bên cạnh mình. Thỉnh thoảng buồn ngủ còn gối lên đầu gối của mình ngủ một giấc. Điều này khiến cho Tiết Tử Hiên thường bất giác mỉm cười. Gã nhanh chóng lấy lại trạng thái, rồi biến thành một nhà dương cầm vô cùng nghiêm khắc. Một khi Tiết Tử Hiên đàn sai một nốt nào đó, thì gã sẽ lớn tiếng yêu cầu ả dừng lại, rồi làm lại. Mỗi khi như vậy, Chu Doãn Thành lại ngước mắt nhìn Tiết Tĩnh Ni cười rạng rỡ. Hắn biết Tiết Tĩnh Ni đã trở nên xấu xa, sẽ coi nụ cười an ủi này chính là trào phúng và khinh bỉ. Nó sẽ càng đảo loạn tinh thần của ả. Quả nhiên, Tiết Tĩnh Ni càng ngày càng căng thẳng, phát huy cũng càng ngày càng thất thường. Nhất là sau khi ả đàn sai, thì Tiết Tử Hiên vì để hướng dẫn ả, còn bảo Chu Doãn Thành đàn lại một lần. Thiếu niên diễn tấu 10 phân vẹn 10, càng giống như là một khoảng cách khó có thể vượt qua, khiến cho Tiết Tĩnh Ni ý thức rõ ràng rằng, cho dù bản thân có cố gắng thế nào, thì cũng không thể bắt kịp hắn. A kiên cường chống đỡ, không lộ ra thần thái nhát gan ở trước mặt anh trai. A còn biết bản thân đã đứng trước bờ vực của sự thất bại. Chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái, thì lập tức có thể khiến cho sự tự tin của A hoàn toàn sụp đổ. Luyện tập trong phòng đàn đối với ả mà nói vốn là thú vui, nhưng hiện tại lại trở thành giày vò. Chu Doãn Thịnh thấy sắc mặt quả tiều tụy, ánh mắt ảm đạm, liền biết thời khắc mấu chốt đã đến. Những ngày gần đây, hắn luôn dùng kỹ thuật đàn chèn ép ả, đánh đổ sự tự tin của ả, bước ép ả chạy xa trên con đường trở nên hắc hóa rồi rơi vào điên cuồng. Đối với người chìm trong tuyệt cảnh một thời gian dài mà nói, tỉnh táo với điên cuồng chỉ cách nhau một chút mà thôi. Hai người sóng vai đi đến phòng đàn, ngoài mặt chậm rãi nói chuyện, nhưng thật ra lại là mỗi người một ý. Tí Tự Hiên lấy ra một quyển cầm phổ, giọng nói nghiêm khắc. Dựa theo trình độ của ngươi mấy ngày nay, vòng đấu loại đầu tiên có lẽ sẽ bị loại. Đây là nhạc khúc ta chọn cho ngươi. Ngươi chuyên tâm luyện chúng cho tốt, thì có lẽ có thể đảm bảo tiến vào chung kết. Tí Tĩnh Ni sau khi nhận lấy, rồi vội vã lật xem một lần, sắc mặt trắng bệch. Quyển nhạc phổ này chỉ có 5 bản nhạc, đều là bản dương cầm có độ khó cao nhất trên thế giới, biệt hiệu gọi là bản luyện tập siêu kỹ năng. Hai chữ siêu kỹ kia đã lộ rõ ràng rằng muốn diễn tấu chúng thì nhất định phải có kỹ năng vô cùng cao siêu. Những nhạc công đứng đầu trên thế giới cũng không dám nói khoác rằng mình có thể biểu diễn hoàn chỉnh 5 nhạc khúc. Trên thực tế, có thể thuận lợi hoàn thành 2-3 khúc trong đó là đủ để bọn họ cảm thấy kiêu ngạo rồi. Còn Tí Tử Hiên chính là người duy nhất trên thế giới có thể biểu diễn hoàn chỉnh 5 bản nhạc này. Gã đặt tiêu chuẩn cao như thế cho Tí Tĩnh Ni, bỗng chốc liền khiến cho cảm nhận được áp lực vô cùng nặng nề. Lúc Tí Tĩnh Ni mở nhạc phổ ra, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Khúc đầu tiên có độ khó thấp nhất, nhưng khi thoáng thấy tên của nó, thì đầu óc của Tiết Tĩnh Ni đã trống rỗng. Địa ngục chi hỏa. Khúc nhạc này vận dụng kỹ thuật âm đôi nhiều nhất. Trong một khuôn nhạc, có đặt nhiều nhất là 120 nốt nhạc. Trong đó có 60-70 nốt âm đôi. Một khi biểu diễn mà ngón tay bị căng thẳng, hoặc là hai nốt chịu lực không đều nhau, thì khúc nhạc sẽ bị phá hủy. Có nhạc công piano đã từng nói rằng, người có thể biểu diễn hoàn mỹ địa ngục chi hỏa, thì hai tay phải chính xác hơn cả robot. Tí Tĩnh Ni hít sâu, cố gắng thả lỏng đầu ngón tay. Người có thể làm được, người nhất định có thể. Ả liên tục an ủi mình, nhưng vừa diễn tấu đến hàng thứ hai, thì đã xảy ra sai sót. Một âm đôi xuất hiện đứt gãy, khiến giai điệu đột nhiên trở nên sắc nhọn. Dừng, đàn lại. Tí Tử Hiên lớn tiếng quát, lại thấy thiếu niên đang dùng laptop bên cạnh mình tròn mắt nhìn, dường như bị dọa sợ, liền vội vàng dịu dàng vỗ nhẹ đầu hắn an ủi. Thiếu niên ngại ngùng nở nụ cười, lại cúi đầu tiếp tục dùng laptop. Lúc này Tí Tử Hiên mới chậm rãi nói rằng, đàn lại một lần nữa, cần phải thả lỏng hoàn toàn, không chỉ riêng đầu ngón tay mà cổ tay cũng phải như vậy. Tí Tĩnh Ni gật đầu đồng ý, hai tay lại càng cứng ngắc. Hạ kiên trì tiếp tục, lúc biểu diễn đến khuôn cuối cùng thì đã xuất hiện liên tục mười mấy âm đôi, khiến cho bị dọa sợ. Đầu ngón tay trên phím đàn ấn sai, khiến cho giai điệu vốn tươi đẹp biến thành tạp âm khó nghe. Dừng lại, người rốt cuộc bị sao vậy? Ta nhớ là tài năng của ngươi không dễ như vậy. Tránh ra, ta làm mẫu cho ngươi một lần. Tí Tử Hiên châu mày. Tí Tĩnh Ni vội vã tránh ra, thấp thỏm bất an nhìn gã. Chu Doãn Thịnh thả laptop xuống, dựa vào mép đàn tha thiết mong chờ mở miệng. Anh, khúc này rất thú vị. Em có thể đàn một lần không? Khuôn mặt lạnh như băng của Tí Tử Hiên dịu đi trong nháy mắt. Gã ấm áp nói, lại đây thử xem. Chu Doãn Thịnh ngồi trước dương cầm, trước tiên lật xem qua nhạc phổ một lần, ghi nhớ vào trong đầu, sau đó đặt nhạc phổ xuống, biểu diễn như bình thường. Khúc nhạc này bắt nguồn từ một cơn ác mộng của người sáng tác nhạc. Gã mơ thấy mình ngã vào địa ngục, nơi đó đâu đâu cũng là ngọn lửa màu lam u ám cùng với ma quỷ đáng sợ. Ngọn lửa thiêu đốt gã, ma quỷ truy đuổi gã. Gã giật mình hoảng sợ mà chạy trốn. Sau đó hụt chân một cái liền tỉnh lại, phát hiện tất cả hóa ra chỉ là một giấc mộng. Thế là gã vừa lau mồ hôi vừa cười ha ha. Cho nên ba ô nhịp đầu của khúc nhạc này tràn đầy âm đôi với âm đôi rung, khiến cho người ta hoa cả mắt, tái tạo lại bầu không khí khủng bố, âm u và điên cuồng đến tận cùng. Khuôn cuối cùng lại tràn đầy sự giải thoát cùng vui sướng, khiến cho người nghe hoàn toàn thoát khỏi cảm giác kinh hãi run sợ lúc trước. Trên lời cảm xúc lớn dưới đoạn đầu và đoạn cuối chính là phong cách nổi bật nhất của khúc nhạc này, mà âm đôi xuất hiện liên tục lại khiến độ khó của nó tăng lên và phải có kỹ thuật cao. Đầu ngón tay thon dài của Chu Doãn Thịnh lướt trên phím đàn, linh hoạt mà lại chính xác nhấn xuống một nốt nhạc. Khi hắn biểu diễn xong thì Tí Tĩnh Ni liền không tự chủ được mà sờ sờ cánh tay, phát hiện bên trên nổi lên một lớp da gà. Hắn diễn tấu quá hoàn mỹ, kỹ thuật cao siêu, dường như có thể sánh vai cùng những nhạc sĩ đã thành danh nhiều năm. Tí Tử Hiên đứng bên cạnh đàn piano, dùng ánh mắt gần như là si mê mà nhìn chăm chú thiếu niên. Khi hắn diễn tấu xong, thì gã liền đè xuống nhịp tim đang đập cuồng loạn, khàn giọng khen ngợi. Hay, ta đã không còn gì cho ngươi nữa rồi. Chu Giản Thành xấu hổ, cười rộ lên. Đã không còn gì để dạy nữa sao? Ngay cả vua của Dương Cầm cũng đã nói như vậy. Có thể thấy được là kỹ thuật diễn tấu của thiếu niên đã đạt đến trình độ mà người khác khó có thể vươn tới. Tí Tĩnh Ni vốn có một trái tim bệnh tật, lại nay lại bị chất độc mang tên đố kỵ ăn mòn, thêm mấy vết thương nữa. Nhìn thấy anh trai vẫy tay với mình, á theo phản xạ lùi về sau hai bước. Tĩnh Ni, lúc nãy ngươi nhìn rõ chưa? Lại đây đàn một lần, nhớ kỹ là phải nhất định. Nhớ kỹ là nhất định phải tha lỏng. Được. Tí Tĩnh Ni cúi đầu nhìn về phía đàn piano. Một ngọn lửa màu lam u ám bỗng nhiên từ trong khe hở của phím đàn thoát ra, gào thét lao về phía ả. Ả vội vã ngửa ra sau né tránh ngọn lửa, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Chu Giản Thịnh nhanh tay, nhanh mắt đỡ một cái, thấp giọng hỏi, người làm sao vậy? Không, không sao. Thi Tĩnh Ni định thần nhìn lại, trên phím đàn đâu có ngọn lửa nào, đã lo lắng quá nên sinh ra ảo giác thôi. A chậm rãi nhấc ngón tay đặt lên, đầu ngón tay lại đau đớn giống như bị thiêu đốt. Rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể biểu diễn ra giai điệu tươi đẹp. Nhưng hiện tại, ngay cả sức lực nhúc nhích ngón tay ạ cũng không có. Thiếu niên lần đầu tiên biểu diễn đã diễn tả được địa ngục chi hỏa hoàn hảo như vậy. Còn muốn ngã từ chân núi, vượt qua đỉnh núi cao không thể với tới, thậm chí là bay qua. Điều đó sao có thể được? Đừng nói là bây giờ ả không làm được. Cho dù là thời kỳ đỉnh cao, thì ả cũng không làm được. Chỉ cần ấn xuống vài nốt nhạc, ả liền thua. Thua đến mức cả tự tin và kiêu ngạo. Thua đi, thua đến mức cả sự chú ý của anh trai. Ả cũng muốn anh trai dùng ánh mắt si mê nhìn chăm chú mình cỡ nào. Nhưng ả biết, ả vĩnh viễn không thể đánh bại được thiếu niên. Bỗng nhiên ả gục xuống đàn piano gào lên đau đớn. Khuỷu tay cùng lồng ngực đè ép lên phím đàn, phát ra âm thanh chói tai. Tí Tự Hiên biến sắc, lập tức ôm ả tới phòng ngủ. Quản gia nghe được tin tức, liền vừa gọi điện cho bác sĩ, vừa chuẩn bị thuốc và dụng cụ điều trị. Tí Tĩnh Ni thật sự phát bệnh hay giả bộ, thì Chu Giản Thịnh cũng không có hứng thú biết. Hắn chỉ biết rằng sự kiêu ngạo cùng tự tin của ả đã bị hắn nghiền nát hoàn toàn. Như vậy thì trò chơi mới có thể tiếp tục tiến hành. Tí Tĩnh Ni giả bộ, ả không muốn xấu mặt trước mặt anh trai, sau đó tôn lên sự ưu tú của Hàn Di. Có lẽ là bởi vì từng chịu quá nhiều đả kích, ngày đó tự tỉnh lại từ trong hôn mê, ả phát hiện tâm lý chịu đựng áp lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Những hình ảnh trong quá khứ từng khiến ả lòng đau như cắt, hiện tại đã có thể đối mặt làm bộ như không thèm quan tâm. Hừng đông ngày thứ hai, ả lặng lẽ đi đến phòng đàn, ngồi trước dương cầm ngẩn người. Hơn nửa tiếng trôi qua, ả mới đặt hai tay lên phím đàn thử biểu diễn một bản nhạc khiêu vũ đơn giản nhất. Nhưng giai điệu quen thuộc là không hề xuất hiện, thay vào đó là một chuỗi nốt nhạc ngổn ngang, không có một chút ý nghĩa nào. Nhạc phổ rõ ràng đã khắc trong đầu, nhắm mắt lại là có thể hiện lên. Nhưng thực tế, ả không có cách nào thể hiện nó ra bằng phím đàn. Ả giống như đã mất đi năng lực biểu diễn vậy. Tí Tĩnh Ni tâm hoảng ý loạn, thay đổi một khúc khác tiếp tục đàn. Nhưng ả càng vội vàng, ngón tay lại càng không chịu sự sai khiến. Tiếng đàn vốn còn có một chút quy luật, ngay sau đó lại bị rối loạn hoàn toàn. Âm thanh có kết như tiếng cầu thang cũ kỹ sắp sụp đổ. Cái này là âm nhạc sao? Là tạp âm tra tấn người khác thì có. Nếu như anh trai nghe thấy, thì nhất định sẽ dùng sức đóng nắp đàn lại để gãy hai tay của mình. Tí Tĩnh Ni rốt cuộc cũng dừng lại, ngẩn người nhìn chằm chằm hai tay đang không ngừng run rẩy. À biết trong thời gian ngắn, bản thân có lẽ sẽ không có khả năng chạm vào đàn. Bởi vì khi ngồi trước dương cầm, cái cảm nhận được không phải là sự mong chờ và vui sướng, mà là sợ hãi và bất an. Loại tâm tình này nảy sinh vì biểu hiện mà Hoàng Di tạo ra quá xuất sắc, sau đó lại khiến nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cho đến hôm qua va chạm phải đả kích thì mới chính thức bộc phát ra. Thi Tĩnh Ni nhẹ nhàng đóng nắp đàn lại, trở về phòng ngủ. Bên trong phòng đàn có trải bông cách âm, à không đánh thức bất kỳ ai, cho nên hiện tại có thời gian yên lặng suy nghĩ một lúc. À mở máy vi tính ra, nghiêm túc xem qua tài liệu liên quan đến giải phẫu. Hơn một tháng gần đây, à chính là dựa vào những tài liệu này mới khiến cho bản thân chịu đựng được tất cả mọi đả kích. Một phần tin tức nóng hổi xuất hiện, dừng lại thật lâu trong tầm mắt của ả. Một thanh niên trẻ nhận được một trái tim. Sau khi phục hồi, kẻ phát hiện ra bản thân nắm giữ rất nhiều ký ức không thể lý giải được. Hơn nữa lại có đầy đủ những khả năng mà trước đây bản thân không có. Điều này tạo ra thay đổi long trời lở đất trong cuộc sống của gã. Chuyên gia phân tích nói rằng, trái tim của con người cũng có thể chứa đựng ký ức, có thể giúp cho người được ghép tim, có được một số kỹ năng của người nọ. Châu Phi có một bộ lạc nguyên thủy có tập tục ăn trái tim của kẻ thù để lấy được sức mạnh. Tí Tĩnh Ni dùng ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú bản tin này. Một lúc sau liền mím môi nở nụ cười. Nếu như lấy được trái tim của Hoàng Di, có phải là ả cũng có thể lấy được thiên phú âm nhạc hơn người của hắn? Không thử thì làm sao biết được đây? Hắn là cái thái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một loại chứa tim sống cho mình, một kẻ đáng thương sống trong cái bóng của mình. Dựa vào cái gì mà khiến cho mình cảm thấy sợ hãi? Ả cười rộ lên, càng ngày càng ác độc. Nhìn thấy thư mời đặt trên bàn, ả liền lập tức quyết định. Nếu ả đã mất đi năng lực biểu diễn trong thời gian ngắn, vậy thì để Hoàng Di thay thế ả tham gia thi đấu. Thứ ả xem trọng không phải là tiền thưởng hậu hĩnh, mà là cơ hội gia nhập vào học viện âm nhạc Curtis học tập. Bằng năng lực của gã, bằng năng lực của ả, ít nhất cũng phải khổ luyện thêm mấy năm nữa mới có thể thi đậu. Còn Hoàng Di thì chắc chắn sẽ làm được vô cùng dễ dàng. Dù sao cuối cùng hắn cũng chết, vậy không bằng dứt khoát lợi dụng hắn. Chờ khi chiếm được trái tim cùng thiên phú của hắn, thì sẽ không có ai phát hiện ra người tham gia thi đấu trước kia không phải là ả. Nghĩ như vậy, ả bình tĩnh đóng máy vi tính lại, nhấn vào nút cấp cứu. Người nhà họ Tiết vây quanh khuôn mặt tiều tụy trên giường bệnh, nhất là Tiết Lý Đan Ni, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ. Tiết Tĩnh Ni kéo tay bà ta, yếu ớt nói, mẹ, con sẽ chết sao? Nói bậy gì đó, con nhất định sẽ khỏe lại. Chúng ta đã có cách rồi. Ông xã, ông nói có đúng hay không? Đúng, chỉ cần con nhanh chóng điều dưỡng cơ thể thật tốt, thì chúng ta có thể lập tức làm phẫu thuật cho con. Ý tứ nói rằng đã chuẩn bị được tim cho ngươi. Tiết Tĩnh Ni hé miệng nở nụ cười, nhìn về phía Tiết Tử Hiên sắc mặt tái nhợt, thử thăm dò nói, anh, em có thể khỏe lại không? Tiết Tử Hiên không nói tốt cũng không nói xấu, kẻ đứng lên đi ra ngoài, không quay đầu lại nói, người chú ý nghỉ ngơi. Gã cuối cùng cũng ý thức được rằng sự tồn tại của em gái đang xây dựng trên cái chết của thiếu niên. Điều này khiến cho gã đau khổ, gần như muốn nghẹt thở. Bây giờ gã căn bản không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của Tiết Tĩnh Ni. Ả là một loại hàng thứ phẩm khiếm khuyết, là muốn dùng cách bóp chết thiên tài để bù đắp cho sự không trọn vẹn của ả. Đây là phạm tội. Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.9. Tiết Tĩnh Ni cố tình không uống thuốc để khiến cho tình trạng thân thể nhanh chóng chuyển biến xấu. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ, một khi đạt được mục đích, ả sẽ cố gắng điều dưỡng cơ thể đến trạng thái tốt nhất để có thể chịu được cuộc phẫu thuật ghép tim nguy hiểm. Còn trước đó, ả muốn đòi lại tất cả những gì mà bản thân thua thiệt từ Hoàng Di. Ả xin Tí Lý Đan Ni cho Hoàng Di thay mình tham gia thi đấu. Tí Lý Đan Ni chắc chắn là người yêu thương ả nhất Tiết Gia, nên không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, cũng nói việc này cho Tiết Thụy. Tiết Thụy quyết định phái mấy tên vệ sĩ theo sát Hoàng Di mọi lúc mọi nơi để tránh bại lộ thân phận trong quá trình thi đấu. Tiết Tĩnh Ni lại bảo quản gia gọi Hoàng Di đến. Ả bày ra bộ dạng của người sắp chết, nói rằng muốn để cho nhiều người nhớ tới mình hơn, muốn tự mình đứng trên sân khấu kia nhưng lại bất lực, muốn lưu lại dấu vết có thể chứng minh được rằng ả đã từng tồn tại trên thế giới này. Đây là nguyện vọng của ả, hy vọng người anh em của mình có thể giúp ả hoàn thành. Trong lòng Chu Doãn Thịnh liên tục cười lạnh, nhưng viền mắt lại đỏ hồng. Hắn đắn đo một lát rồi đồng ý. Tiết Tĩnh Ni nắm chặt tay của hắn, yếu ớt cảm ơn. Tất cả mọi người trong Tiết gia đều vây quanh ả, hễ ả đưa ra yêu cầu gì thì ai cũng cố gắng hết sức mà thực hiện. Nhưng khi ở trước mặt Tiết Tử Hiên thì lại nhận được từ chối lạnh lùng. Không được, đây là gian lận, ta không đồng ý. Mặt gã không đổi sắc, nhìn chằm chằm một quyển nhạc phổ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Tiết Tĩnh Ni. Những ngày qua gã thậm chí còn không thèm tới phòng thăm ả lấy một lần. Gã không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của ả nữa rồi. Nhưng em nghe nói hai ngày nữa Diêm Gia sẽ trở về, nếu như Tiểu Di đi thay em thì có thể tránh được y. Tiết Tĩnh Ni nói ra lời giải thích đã chuẩn bị từ trước. Tiết Tử Hiên ngẩn người, mấy phút sau liền trầm mặt gật đầu. Nếu là trước kia, anh trai tuyệt đối sẽ không đồng ý. Gã thường nói âm nhạc là chân thực nhất, không được giả tạo. Vì vậy gã ghét cay ghét đắng hành vi sao chép gian lận. Nhưng bây giờ vì để giữ Hoàng Di lại, gã có thể buông tha tất cả các nguyên tắc. Nếu ngày đấy thực sự đến, không biết gã sẽ chọn ai giữ mình và Hoàng Di. Tiết Tĩnh Ni không khống chế được suy nghĩ của mình, cũng không thể kìm lòng mà hỏi. Anh có muốn em sống tiếp không? Em sống, Hoàng Di nhất định phải chết. Anh sẽ chọn thế nào? Tiết Tự Hy dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn não một cái, không nói một lời liền đi mất. Gã đương nhiên muốn cho em gái sống tiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là không được cướp đoạn mạng sống của thiếu niên. Cái chết là một loại quá trình cực kỳ tự nhiên. Trên đời này ai cũng không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Thật sự đến một ngày kia, bình tĩnh tiếp nhận mới chính là cách tốt nhất. Khi xoay người, gã không hề thấy được trong đôi mắt của em gái tràn ngập oán hận nồng đậm cỡ nào. Thay Tiết Tĩnh Ni tham gia thi đấu luôn nằm trong kế hoạch của Chu Giản Thịnh. Tiết gia muốn che giấu thân phận của hắn. Hắn lại càng muốn nổi danh thế giới. Chờ đến khi chân tướng bị phanh phui, một tiết gia nho nhỏ căn bản là không thể khống chế được nó. Để bảo đảm cho hắn không tiếp xúc với người ngoài, tiết gia đã phái mấy vệ sĩ trong chừng. Vòng đấu loại đã bắt đầu. Ngồi trong phòng nghỉ là thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 18. Người có gia thế hiển hách thì nhiều vô số kể, nhưng cũng không có mấy người kiêu căng như hắn, bị vây quanh bởi một đám người lực lưỡng đeo kính đen. Có người rất ghét điệu bộ của hắn, liên tục châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Cũng có người cố gắng tới trước mặt của hắn kiến nghị, nhưng lại bị mấy tên vệ sĩ ngăn cản. Hành động này càng rước tới nhiều châm chọc khiêu khích hơn. Chưa bắt đầu thi mà đã kiêu căng như vậy, đợi lát nữa thua thì đừng có mất mặt. Mỗi thí sinh đều tự thu một đoạn VCR nộp lên ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ cắt ghép biên tập, tạo thành phim để trình chiếu, giúp cho mọi người hiểu rõ được trình độ của nhau. Chú thích, VCR chính là một đoạn video. VCR quay lúc Tiết Tĩnh Ni chưa phát bệnh, chưa trải qua đau khổ sinh tử. Tuy rằng ả cũng được coi như là có thiên phú, nhưng khi đứng giữa các tuyển thủ thì nhiều lắm cũng chỉ có thể xếp vào hạng trung mà thôi. Bọn họ cũng chưa từng coi ả là đối thủ thực sự. Một kẻ chỉ có thực lực bình thường lại bày ra tư thái cao cao tại thượng, quả thật khiến cho rất nhiều tuyển thủ cùng tuổi với ai đó có cảm giác cáo mượn oai hùng. Trên thực tế, Tiết Tử Hiên tài hoa không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Nghĩ như vậy, không ít người lắc đầu cười nhạt, chủ động cách xa hắn. Còn đặc biệt hy vọng tuyển thủ Hanan của nước Áo sẽ đoạt được giải quán quân. Cô ta đã từng tặng tuyển thủ khác một phần lễ vật nhỏ, chỉ trừ mỗi Chu Giản Thịnh. Loại minh tranh ám đấu đằng sau sân khấu này, Chu Giản Thịnh không quan tâm. Hắn yên lặng ngồi trong góc, cúi đầu lật xem một quyển nhạc phổ. Một lát sau, trong phòng nghỉ vang lên liên tiếp tiếng hít không khí. Dường như còn có thể nghe thấy các loại diễn tả như "Trời ạ, tao muốn xỉu luôn." Chú thích, minh tranh ấm đấu, nghĩa là tranh đấu gay gắt, cấu xé lẫn nhau. Trong lòng, Chu Giản Thịnh đột nhiên xuất hiện dự cảm, liền ngước mắt thoáng nhìn. Đã thấy Tiết Tử Hiên đang bước nhanh về phía mình. Hôm nay gã mặc một bộ lễ phục màu xám, trên cổ buộc một chiếc khăn tơ tằm hoa văn ba màu trắng đen, hoa văn ba màu trắng đen xen với xám tro, trên tay đeo găng tay trắng, nhìn qua như một quý tộc bước ra từ bức tranh sơn dầu thời Trung cổ. Có người muốn cản gã lại xin chữ ký, nhưng đều bị gã từ chối. Gã đi tới bên cạnh thiếu niên, gương mặt lạnh lẽo cứng rắn, tựa như một con đại bàng mới thoáng dịu xuống. Gã cúi người hỏi, căng thẳng không? Không căng thẳng, Chu Giản Thịnh lắc đầu. Để cho công bằng, ta không thể làm người nhận xét của ngươi, nhưng sẽ quan sát ngươi từ bên dưới. Phải tin tưởng bản thân, quán quân nhất định sẽ thuộc về ngươi. Gã cởi găng tay xoa xoa hai má của thiếu niên, vẻ mặt và giọng điệu dịu dàng đến không thể diễn tả. Chu Giản Thịnh xấu hổ cười cười. Tiết Tử Hiên còn muốn an ủi thêm, nhưng gã phát hiện bản thân không thạo phương diện này cho lắm. Nhíu mày suy nghĩ rất lâu, cũng không thể nói ra một câu thích hợp, nên đành đứng như tượng đá bên cạnh thiếu niên. Gã muốn được ôm thiếu niên một cái, vừa mới chuẩn bị khom lưng, thì thấy Tiết Lão Tứ đang đẩy Tiết Diêm tới. Gã lập tức chắn trước thiếu niên. Nơi này là khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, những người không liên quan thì không thể vào. Vậy bọn họ vào kiểu gì? Tiết lão tứ chỉ mấy tên vệ sĩ đang vây quanh thiếu niên. Nhìn nghiêm ngặt như thế, thiếu niên là tù nhân à. Tiểu Di bị bệnh tim, vì để tránh cho hắn xảy ra bất trắc, ban tổ y đã đồng ý cho chúng ta phái người bảo vệ hắn. Tiết Diêm không lên tiếng, chỉ cười lạnh một tiếng. Tiết Tử Hiên còn định đuổi hai người đi, thì một nhân viên vội vã chạy vào nói rằng ban tổ chức muốn họp hội nghị khẩn cấp, bảo gã nhanh lên. Anh đi đi, em không sao, Túc Công sẽ không ăn thịt em đâu. Chu Giản Thành nhẹ nhàng vỗ cánh tay của gã. Tiết Tử Hiên siết chặt tay, lạnh lùng nhìn chầm chầm nam nhân một cái, sau đó rời đi. Các ngươi đi trước đi. Tiết Diêm xua tay với mấy tên vệ sĩ. Những kẻ này không ai không biết uy danh của Diêm gia, nào dám cãi lời. Lập tức cúi đầu nối đuôi nhau đi ra ngoài. Anh, gọi thân thiết thế, hắn là anh trai của ngươi. Tiết Diêm nắm chặt tay của thiếu niên cười gằn, đánh giá hắn một lượt, sau đó ghét bỏ nói. Đây là loại quần áo gì? Lần nào gặp nhau, ngươi cũng không thể ăn mặc bình thường một chút mà. Chu Giản Thịnh kéo chiếc váy trắng tinh trên người, bất đắc dĩ nhún vai. Đây là quần áo tiêu chuẩn do ban tổ chức phát, nữ tuyển thủ đều phải mặc như vậy. Ta có cách gì được? Không sao, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi Tiết gia, không cần phải tiếp tục chịu khổ nữa. Tiết Diêm kéo hắn đến bên người, vuốt ve đầu ngón tay thon dài của hắn nói. Thi đấu kết thúc, chúng ta liền tổ chức lễ đính hôn. Ta giúp ngươi làm một bộ lễ phục theo yêu cầu. Ngươi thích màu đen hay màu trắng? Ngươi mặc màu gì? Chu Giản Thịnh hứng thú, ngồi chồm hổm, cúi người gối trên đầu gối của y, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta mặc màu đen. Vậy ta mặc đồ trắng. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tiết Diêm nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của hắn, từ từ mở miệng. Đây là nhẫn đính hôn. Nhẫn kết hôn thì chúng ta cùng chọn sau. Chờ thi đấu kết thúc, ta sẽ tổ chức thêm một lễ cầu hôn long trọng cho ngươi. Ngươi có muốn ta quỳ xuống không? Chu Giản Thành xòe năm ngón tay ra, thưởng thức nhẫn kim cương khéo léo tinh xảo. Lại thấy ngón áp út của y cũng đeo một viên giống như thế, liền thỏa mãn cười nói. Không cần, lễ cầu hôn thì để ta làm đi. Muốn quỳ xuống cũng nên để ta quỳ xuống. Ngươi chỉ cần chờ là tốt rồi. Hắn không thể kiềm chế vui sướng tràn ngập trong lòng, ôm lấy đầu của nam nhân dùng sức hôn mấy cái. Thanh âm vang dội kéo tới ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người. Tí lão tứ mỗi lần nghe hai người nói chuyện, đều không nhịn được cười. Không thể không than thở, ông chủ đã nhặt được bảo vật. Thiếu niên mặc dù mới 16 tuổi, nhưng người tin tường cũng nhìn ra được, hắn đã đặt không ít tâm tư vào chút tình cảm này. Hắn yêu âm thầm như vậy mà lại không hề nghi ngờ. Một khi nhận định ai thì sẽ nắm chặt tay của người đó, dẫn y từng bước tiến về phía hạnh phúc. Chỉ có người như vậy mới có thể khiến cho Tiết Diêm tâm cứng như sắt đá thay đổi sắc mặt. Tiết Diêm giữ chặt ghế của thiếu niên, hôn hắn một cái hôn nồng nhiệt quấn quýt, sau đó vuốt ve ngón tay của hắn rồi mới rời khỏi phòng nghỉ. Nhóm tuyển thủ vốn đã xem thường điệu bộ của Chu Doãn Thịnh, lúc này lại càng nhận định hắn chỉ là một người ngu ngốc, sống hưởng lạc, xa đọa, liền không thèm nhìn hắn nữa. Nhưng trong lòng lại âm thầm, cảm thấy tiếc hận cho Tiết Tử Hiên khi có một người em gái như vậy. Thi đấu tiến hành đâu vào đấy, mấy hạt giống tuyển thủ biểu hiện đều không tầm thường. Nhóm giám khảo dồn dập đưa ra các đánh giá cao, nhất là Hanna, cô ta diễn tấu bản Campanella, là một khúc dương cầm có độ khó vô cùng cao, thuộc loại cao nhất thế giới. Trong vòng đấu loại đã dùng khúc cầm này, khiến cho độ khó của vòng tranh tài tăng lên vài lần. Những tuyển thủ biểu diễn sau cô ta không có gì mới lạ, sau cùng chỉ có thể làm nền. Dưới tình huống đã cất cao độ khó, thì có lẽ cái giám khảo sẽ cho điểm thấp hơn so với thực lực biểu hiện thực tế của bọn họ. Vì tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, cô ta luôn nghiêng mình cảm ơn khán giả. Qua 1-2 phút mới rời khỏi sân khấu, Chu Giản Thành vừa vặn lại được xếp biểu diễn sau cô ta, lúc này đang đứng dưới bậc thang ngước nhìn. Chúc người may mắn. Khi bước qua thiếu niên, cô ta khẽ nhếch môi nói, người vừa thay đổi bản nhạc dự thi. Kiều Giảng Thịnh dùng tiếng Đức tiêu chuẩn hỏi. Hắn nhớ trong danh sách dự thi của Hanna báo là bản nhạc Pantetique. Cô ta bỗng nhiên đề cao độ khó sẽ làm cho tuyển thủ phía sau rơi vào hoàn cảnh cực kỳ lúng túng. Đương nhiên, nếu hoàn toàn có thực lực, khúc nhạc dạo ngắn ấy cũng chả là cái gì. Đúng vậy, ngươi cũng có thể thay đổi một chút. Hanna cười hì hì nói. Đề nghị của ngươi rất hay, ta thích thi đấu cạnh tranh kịch liệt. Chu Giảng Thịnh mỉm cười gật đầu, viết một tờ giấy nhỏ, đưa cho giám khảo dưới đài. Nhóm giám khảo xem qua tờ giấy giật nảy cả mình. Sau khi phái người thảo luận với hắn nhiều lần, thấy hắn tâm ý đã quyết nên đành gật đầu đồng ý. Tiết Tử Hi ngồi phía sau mấy hàng, thấy màn sân khấu chậm chạp không mở ra, liền đi tới hỏi thăm tình hình. Hiền thân mến, em gái của ngươi vừa thay đổi bản nhạc mà cô bé muốn biểu diễn là The Presence of Paloche. Chúng ta đã khuyên thế nào, nhưng mà cô ấy vẫn không chịu tiếp thu ý kiến của chúng ta. Souls, nhân viên nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ. Chú thích, ca khúc The Presence of Paloche còn có tên khác là True Love Paloche. Ca khúc này rất ít người biết và không thể tìm được. Có nguồn nói bản nhạc này không tồn tại. Cũng có thể trong những bản nhạc trong truyện này cũng có thể là do tác giả hoàn toàn đặt ra. Có bản có, cũng có bản là không có. The Presence of Paloche cũng không xếp trong những bản nhạc luyện tập siêu kỹ năng. Nhưng khi biểu diễn thì độ khó chỉ có hơn chứ không kém. Khúc nhạc này có ít người biết đến, người biểu diễn là càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ cần kỹ xảo biểu diễn bậc thầy, mà còn cần phải tập trung vào tình cảm dồi dào người thường khó có thể tưởng tượng được. Thế kỷ trước có nhạc công nổi tiếng tên Phổ Pháp, tên là Phổ Pháp Lạc, vì luyện tập ca khúc này mà dẫn đến tinh thần suy sụp. Từ đó về sau không còn ai có thể biểu diễn nó một cách hoàn chỉnh được nữa. Nó vừa được xuất bản thì lập tức được ca tụng là âm nhạc của ma quỷ. Người diễn tấu cần phải liên tục dùng lực đánh phím đàn, liên tục biểu diễn những hợp âm lạ, giai điệu từ đầu đến cuối đều dừng lại ở độ cao chưa từng biến mất. Chú thích: những hợp âm lạ là những kiến thức về hợp âm lạ trong nhạc lý. Hòa âm đó là sự kết hợp những hợp âm để làm nền cho giai điệu, chính là một bản nhạc nào đó. Nhờ có sự hòa âm mà một bản nhạc có thêm nhiều màu sắc, sắc thái và tình cảm. Sự thật là, nếu một bản nhạc mà không có hòa âm thì nghe chán phèo. Khi biểu diễn ca khúc này, rất nhiều người nghe bởi vì không chịu được tiếng đàn quá mạnh mẽ kích thích mà thường lựa chọn cùng nhau ra ngoài. Từ ngày đó trở đi, The Presence of Paloche liền hoàn toàn biến mất khỏi vũ đài âm nhạc. Mãi cho đến tận một thế kỷ sau, chính là bây giờ, mới có nhạc sĩ phát hiện ra mị lực đặc biệt ẩn giấu bên trong giai điệu của nó, rồi khiến nó xuất hiện lại trên thế gian. Nhưng bọn họ cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả Tiết Tử Hiên cũng từng biểu thị bản thân chỉ có thể biểu diễn ra hình thể của The Presence of Paloche, chứ không thể tái tạo linh hồn của nó. Âm nhạc của ma quỷ, có lẽ chỉ có ma quỷ mới có thể biểu diễn được. Cái này cũng là nguyên nhân khiến giám khảo chấn động. Bọn họ không muốn trơ mắt nhìn một tuyển thủ có tiềm lực bởi vì chọn sai khúc nhạc mà bị loại bỏ. Nếu như hắn đã kiên trì thì bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Khi MC thông báo sửa đổi bản nhạc, trên đài dưới đài một mảnh tĩnh lặng. Nhóm tuyển thủ trong phòng nghỉ lại cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác, càng giơ ngón tay cái lên với Hanna. Nếu như không phải Hanna kích thích Tiết Tĩnh Ni thì ả cũng sẽ không tự đi tìm đường chết. Hay lắm, đã loại đi được một đối thủ cạnh tranh. Diêm gia, Tiểu Di còn chưa lên đài, và họ thì thầm cái gì vậy? Tiết Lão Tứ là một người không hiểu nhạc lý. Tiết Diêm đang dùng di động tra Baidu, nhìn thấy giới thiệu của The Presence of Paloche thì liền không khỏi nhíu mày một cái. Âm nhạc ma quỷ, xảo quyệt như vậy. Tiết Lão Tứ đến gần nhìn một chút, liếu cả lưỡi. Khi hai người nói chuyện, màn sân khấu đã được kéo ra. Thiếu nữ mặc một váy trắng đã ngồi trước đàn dương cầm. Một chùm tia sáng tập trung trên đỉnh đầu, phản chiếu hiện rõ từng đường nét của hắn. Hắn hơi cụp mắt xuống, dường như đang điều chỉnh tâm trạng. Nhóm giám khảo cũng không dục. Thiếu nữ có thể lựa chọn khúc nhạc này đã chứng minh được sự dũng cảm của cô, mà họ đồng ý cho cô nhiều hơn một chút thời gian. Tí Tĩnh Ni đang ngồi ở nhà xem phát sóng trực tiếp, âm thầm cắn răng. Không thể nào nghĩ ra được lý do Hoàng Di thay đổi bản nhạc. Lẽ nào hắn nghĩ mình có thể biểu diễn được khúc nhạc mà ngay cả anh trai cũng không thể biểu diễn hoàn hảo hay sao? Hắn là quá tự tin hay là quá ngu xuẩn? Sớm biết vậy thì đã không bảo hắn tham gia thi đấu, vừa đến thì đã phá hoại. Chu Doãn Thịnh đang nhớ lại bối cảnh sáng tác của The Presence of Biology. Nhà biên soạn nó là nhạc sĩ thế kỷ trước cũng không có danh tiếng gì, Kalis. Sau khi công diễn khúc nhạc và nhận được vô số lời bình ác liệt thì gã uống thuốc độc tự sát. Xác chết của gã chậm rãi mục nát bên trong lầu nhỏ cục nát, bên trong lầu nhỏ cũ nát, mãi đến tận một tháng sau mới bị chủ nhà trọ phát hiện ra. Lúc đó công chúng đều cho rằng gã là do không thể nào chấp nhận được thất bại cho nên mới lựa chọn cái chết. Bởi vì dù sao gã cũng đã bỏ ra thời gian 7 năm ròng rã để soạn ra khúc này. Nói một câu, tác phẩm dốc hết tâm huyết cũng không quá đáng. Nhưng Chu Doãn Thịnh lại không cho là vậy. Khúc nhạc này tại sao gọi là The Presence of Palochi? Palochi đến tục cùng là ai? Có quan hệ thế nhạc, có quan hệ như thế nào đối với Kalis? Lúc đó người điều tra không ra, cũng không muốn điều tra. Còn Chu Doãn Thịnh lại nắm giữ 008. Muốn tra rõ chân tướng là chuyện dễ dàng. Hắn thông qua kho dữ liệu điều tra rồi phát hiện ra Palochi thực sự tồn tại. Ông là bạn học của Kalis thời trung học. Quan hệ của hai người vô cùng thân mật. Lúc bọn họ tốt nghiệp, Palochi vì không chịu được người nhà ngược đãi nên đã tự sát. Từ ngày ông chết, Kalis đã dành tất cả tinh lực cùng thời gian để tiêu tốn vào âm nhạc. Sau ngày khúc nhạc hoàn thành và được công diễn, ông cũng lựa chọn tự sát. Dùng tâm huyết cả đời để gửi lời chào tới một phong hồn, cũng một đi không trở lại mà đuổi theo ông ta. Đó là phần tình cảm nặng đến thế nào? Chỉ đơn giản là tình bạn sao? Chu Doãn Thịnh không cho là vậy. Căn cứ vào bệnh án ghi chép tại địa phương, Palochi đã từng bị người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu. Nguyên nhân là do yêu đồng tính. Vào thời đại đó, người đồng tính luyến ái không chiếm được chút tôn trọng nào. Một khi bị phát hiện thì sẽ bị toàn xã hội bài xích. Palochi phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn đến mức nào mới lựa chọn tự sát? Còn Kalis, người yêu của gã, làm thế nào để tiếp tục kiên trì trong tuyệt vọng vô tận? Giai điệu của The Presence of Palochi vì sao từ đầu đến cuối lại cuồng bạo như vậy? Thật sự chỉ là biểu đạt sự thống khổ khi mất đi người yêu sao? Không, còn phải có oán hận, phản kháng, trách móc. Oán trách cái xã hội tàn nhẫn vô tình này đã hủy diệt hạnh phúc của bọn họ, hủy diệt hy vọng sống tiếp của bọn họ. Tình cảm điên cuồng đang xen trong giai điệu, chỉ có thuần túy yêu cùng hận. Hai người hợp lại là một, biến thành hủy diệt. Khi người yêu chết đi, chuyện mà Kalis muốn làm thật ra là hủy diệt cái thế giới tàn nhẫn này. Nhưng ông không có khả năng để hành động, chỉ có thể đem yêu và hận vô tận soạn thành giai điệu, phát tiết lên tất cả người nghe. Thậm chí ngay cả với Palochi, trong lòng ông cũng mang oán hận. Hận ông ta đã bỏ lại Kalis một mình đối mặt với cái chết. Khi người nghe vì không chịu được kích thích mà chửi rủa rời khỏi nhà hát, tâm tình của ông hẳn là rất thoải mái đi, cho nên ông mới có thể hài lòng rời khỏi thế giới này. Khi đó nhà phê bình âm nhạc có biết bao nhạy cảm. Bọn họ nói không sai, đây chính là một bản nhạc của ma quỷ, bởi vì hủy diệt cùng cái chết chính là toàn bộ của nó. Nghĩ tới đây, Chu Doãn Thịnh hít sâu một hơi, dùng sức ấn xuống nốt nhạc thấp nhất. Hắn cũng từng trải qua tình yêu nồng nhiệt nhất. Hắn cũng từng trải qua tình yêu nồng nhiệt nhất, tra tấn đau khổ nhất. Cũng từng liều mạng dãy dụa trong tuyệt vọng không nhìn thấy điểm dừng, muốn phản kháng lại cái thế giới tàn nhẫn vô tình này. Khi người yêu đưa hắn trở về bản thể rồi một mình chịu chết, hắn cũng từng hận y, nhưng cũng yêu y đến tê tâm liệt phế. Tâm trạng của Kalis Hắn cảm động lây. Giám khảo dưới đài cùng người nghe đang yên tĩnh chờ hắn, khiếp đảm xuất sân khấu, thì lại không ngờ tới, hắn bất động thì thôi, hơi động thì lại như lôi đình vạn quân. Ngẩng đầu lên theo nốt nhạc tràn ra, một đoạn là một đoạn cực kỳ dày nặng, sắc bén, giai điệu không hài hòa như núi cao sụp đổ cuồn cuộn kéo tới. Thiếu niên nhanh chóng, mãnh liệt nhấn phím đàn, bởi vì dùng sức quá mức mà mu bàn tay đều nổi lên từng cái gân xanh, vẻ mặt dữ tợn mà lại đau khổ. Lưng hắn bỗng nhiên dựng thẳng, bỗng nhiên lại gập xuống, sợi tóc lay động trong chùm ánh sáng in xuống từng vệt dấu tích. Đầu ngón tay của hắn nhanh chóng trượt từ đầu này sang đầu kia, dùng tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường khó có thể phân biệt được, đánh ra một khuôn nhạc trực kính hơn 300 nốt nhạc một lượt. Tiếng đàn vang dội liên tục va chạm vào màng tai của người nghe, thẳng vào tim, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi bất an, đồng thời lại cảm thấy đau khổ, ngột ngạt, giống như có một đôi bàn tay đang bịt kín miệng mũi, khiến cho bọn họ rơi vào tuyệt vọng nghẹt thở vậy. Thiếu niên hiển nhiên cũng càng đau khổ tuyệt vọng hơn so với bọn họ, bởi vì là hẳm sâu trong tiếng đàn không thể tự kiềm chế. Trên mặt của hắn phủ kín không biết là mồ hôi hay nước mắt, theo đầu lay động mà rơi xuống mu bàn tay và trên phím đàn. Trong cột ánh sáng lấp lánh tạo nên điểm sao óng ánh. Hắn cắn chặt hàm răng, lần lượt đè xuống một nốt nhạc cuối cùng. Tiếng nhạc phảng phất như từ địa ngục truyền đến nơi im bặt. Hai tay của hắn vô lực đặt trên phím đàn. Tiếng ồ ồ thở dốc từ micro khuếch tán ra, vang vọng trong từng ngóc ngách của phòng hòa nhạc. Dưới đài im lặng nghe được cả tiếng kim rơi. Có người mặt đầy sợ hãi che ngực, có người mím chặt môi yên lặng rơi lệ, còn có người ngồi dại ra không cách nào thoát khỏi. Cho tới hôm nay bọn họ mới chính thức hiểu được, hóa ra âm nhạc quả thật có đầy đủ sức mạnh đánh thẳng vào linh hồn. Hắn biểu diễn mỗi một nốt nhạc đều có thể khiến cho linh hồn của bọn họ cảm nhận được đau đớn, cũng vì vậy mà lạnh run. Hay quá, hay tia lão tứ trợn mắt ngoác mồm. Ngay cả một kẻ thô lỗ như gã còn có thể bị âm nhạc của thiếu niên làm chấn động, huống chi là nhân sĩ chuyên nghiệp ngồi đầy phòng. Tiết Diêm vỗ tay đầu tiên, sau y tiếng vỗ tay thưa thớt bắt đầu vang lên, cho đến khi hợp thành tiếng sấm. Tám vị giám khảo cùng nhau đứng lên lớn tiếng khen ngợi, hai má vì hưng phấn mà đỏ lên. Lúc còn sống mà có thể nghe thấy The Presence Apology một lần, bọn họ chết cũng không tiếc. Tiết Tử Hiên chen khỏi đám thính giả bên cạnh, chạy lên sân khấu, gắt gao ôm thiếu niên vào trong ngực. Mỗi một tế bào của gã đều đang run rẩy. Gã bị hắn chinh phục từ thân thể đến linh hồn. Đàn lại lần nữa đi. Dưới khán đài, khán giả một nhóm là một nhóm đứng lên, tiếng ủng hộ hợp thành làn sóng ngập trời. Chư Doãn Thịnh đẩy Tiết Tử Hiên ra, khom lưng cúi chào mọi người. Trên mặt còn mang theo một chút thần sắc đau khổ. Tiết Tử Hiên cởi găng tay ra, giúp hắn lau mồ hôi đầy trên mặt, sau đó lại nồng nhiệt ôm hắn một lần nữa, nụ cười kiêu ngạo để cho cả thế giới đều có thể nhìn thấy. Tiết Diêm vì cử động bất tiện cho nên bị kẹt trên chỗ ngồi của thính giả, chỉ có thể nhìn chằm chằm lên sân khấu, sắc mặt tái xanh. Ta muốn chữa chân, y bàn giao ngắn gọn. À, không phải nói không muốn trị sao? Tiết lão tứ đầu tiên là sững sờ, nhìn thấy Tiết Tử Hiên chạy lên sân khấu cùng thiếu niên đứng sóng vai, tự nhiên cái gì cũng đều hiểu. Được, trở về sẽ giúp ngươi xếp lịch phẫu thuật. Gã cười như được trút gánh nặng. Có thể có được một người yêu chữa lành vết thương trong sinh mệnh, một cuộc đời bất hạnh cũng sẽ từ từ trở nên may mắn. Nhóm tuyển thủ đang chen nhau trên lối đi nhỏ, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Thiếu niên bất kể là kỹ thuật hay lực biểu diễn cũng đều có thể sánh vai với các nhạc sĩ đỉnh cấp đương thời. Sau khi Hanna đề cao độ khó, thiếu niên càng đẩy lên một trình độ cao mà người ta khó có thể với tới. Đừng nói là nhóm thanh thiếu niên, mà ngay cả nhóm trưởng thành, hắn cũng hoàn toàn xứng đáng đoạt quán quân. Hiện tại, thi đấu vừa mới bắt đầu, bán kết cùng chung kết tiếp theo, hắn sẽ mang đến cho mọi người chấn động thế nào nữa. Nhóm giám khảo thống nhất cho điểm cao nhất, Hoàng Mỹ. Ngoại trừ Hoàng Mỹ, bọn họ không cho được bất kỳ đánh giá nào khác. Thiếu niên cảm ơn thính giả vốn đang chuẩn bị xuống đài, lại bị tiếng hoan hô nhiệt liệt gọi lại. Bọn họ quá yêu thích hắn, hy vọng hắn có thể diễn tấu theo một khúc. Mà điều này hiển nhiên là không hợp với quy tắc của giải thi đấu. Chu Doãn Thịnh chỉ có thể liên tục chào cảm ơn. Qua 5 phút đồng hồ mới được Tiết Tử Hiên che chở ôm tới phòng nghỉ. Các tuyển thủ sau khi lên sân khấu đã không còn hy vọng nào, cho nên thời điểm biểu diễn vô cùng thả lỏng. Bọn họ biết mình có cố gắng như thế nào thì cũng đều không thể vượt qua được thiếu niên. Thi đấu vừa mới bắt đầu, ứng cử viên vô địch cũng đã được xác định. Trừ phi trong lúc này thiếu niên xảy ra vấn đề gì đó, không thể tham gia thi đấu bình thường. Tí Tịnh Y thì đang ngồi trước TV, luống cuống tay chân, nuốt một viên thuốc trợ tim. Thiên phú của thiếu niên đã không có gì sánh kịp. Nó cũng vượt ra khỏi dự định của ả một cách trầm trọng. Hiện tại ả bắt đầu hoảng hốt, không chắc chắn được sau khi mình có được trái tim của thiếu niên thì liệu có thể leo lên được trình độ ngang hàng với hắn hay không. Hắn đứng ở trên sân khấu giống như là một ngôi sao. Hắn đứng ở trên sân khấu giống như là một ngôi sao nơi chân trời, xa không thể với tới.